Cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 116, anh uống đi, cái đó rất có dinh dưỡng. Góc truyện audio.com. Ha ha, đột nhiên bị anh sờ đến vị trí nhạy cảm. Thiên Ca Tuệ uốn éo người bật cười. Trước ngực em thật sự bị ẩm ướt. Hai người thở hào hển tách ra. Quý Nam Thừa liếc mắt nhìn đầu ngủ của Tuệ Tuệ bị ướt sũng. Cười rất xấu xa. Không thích, đều tại anh làm hại. Tại sao là anh làm hại? Rõ ràng là hai con trai làm hại. Vậy làm sao bây giờ? Đây đúng là một vấn đề. Cũng không thể để nó chảy ra chứ. Anh uống đi, cái đó rất có dinh dưỡng. Cục cưng có thể uống anh cũng có thể. Vẻ Thiên Ca Tuệ vô tội nhìn ông xã. Eo eo eo, trên đầu Úy Nam Thừa đầy vạch đen. Cái đó có dinh dưỡng hay không là không liên quan chút nào. Nếu không giữ lại trong chén đưa cho con trai uống, nhiều như vậy không vệ sinh, lỡ như học học và tập tập bị lây vi khuẩn thì làm sao? Hai người đồng thời nhíu mày, cảm thấy sữa quá nhiều cũng là một chuyện lớn, trước đây chưa từng xảy ra chuyện này, sao lúc này lại như vậy chứ? Rốt cuộc là nhất thời hay bình thường chứ? Xem ra phải về thỉnh giáo mẹ cơ. Ông xã, anh không muốn uống sao? Thiên Ca Tuệ bĩu môi oán hận nhìn người đàn ông của mình miệng luôn nói yêu thương mình nhất. Nhưng một yêu cầu nhỏ cũng không chịu giúp đỡ. Thật sự là hơi quá đáng. Trước khi anh đến đây đã cùng nhóm người anh của em uống rượu ở Lam Mị. Cho nên bây giờ bụng rất no. Người nào đó vẻ mặt đau khổ nói. Nếu anh không uống từ nay về sau không cho phép cắn chỗ đó của em. Quả thật là 10 phần uy hiếp. Người nào đó nâng chán, em uy hiếp anh, em liền uy hiếp anh, vậy cũng được, anh uống, người nào đó không có khí chất đàn ông liền đầu hàng. Nếu như bị cấm, việc này rất dày vò. Thiên Ca Tuệ lập tức cười tủm tỉm, híp mắt lại, hai móng vuốt ôm lấy gương mặt yêu nghiệt của ông xã. Môi nhếch lên, hai người cứ như vậy cười đùa trong phòng tắm, quần áo rơi ngoài cửa, trong làn hơi nước. Hai người thở nặng nề, tiếng thở dốc nũng nịu đan vào một chỗ, hát lên hai ca khúc, đêm này nhất định không ngủ, nhất định tình cảm mãnh liệt dâng trào, nhất định nóng như lửa, nhất định triền miên, khi tiến vào, lại tiến vào, trong phòng, ánh trăng cũng ôn nhu, triền miên, hậu quả của dung tục quá độ chắc chắn là toàn thân đau nhức như bị nghiền qua. Thiên Ca Tuệ thoải mái vùi trong ở trong lòng ông xã ngủ say sưa. Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, cô không kiên nhẫn đưa tay lấy, kết quả bịt một tiếng rơi xuống đất, đáng ghét, ai mà mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho mình, lẩm bẩm một tiếng, Quý Nam Thừa nhặt điện thoại trên mặt đất lên, liếc nhìn màn hình của gọi đến giả đại, pa, nhanh đưa em, Thiên Ca Tuệ giật mình, nhớ tới hôm nay còn phải đi học. Vội vàng vươn một cánh tay trắng nõn ra lấy điện thoại. Rất nhanh bên kia đã kết nối. Già đại, hôm nay đều là môn tự chọn. Cậu và tạp tạp điểm danh giúp mình. Mình có thể sẽ về trễ một chút. Bên kia già đại đáp một tiếng. Cô là một cô gái tốt. Chỉ cần là chuyện đủ khả năng giúp đỡ cô sẽ giúp. Huống chi xưa nay Tuệ Tuệ luôn giúp đỡ cô. Gọi điện thoại hỏi mẹ một chút hay là trở về một chuyến. Quý Nam Thừa cầm tay hỏi, ừ anh hỏi đi, em muốn ngủ, trực tiếp cúp máy để lại ở đầu giường, cuộn người trong chăn bổ sung giấc ngủ, toàn thân đau nhức, buồn ngủ quá đó, eo eo eo, lần nữa đầu đầy vạch đen, loại chuyện này cũng để anh đi hỏi. Cuối cùng, anh lại vẫn ra ngoài ban công gọi điện thoại, ấp à ấp úng kể chuyện đã trải qua, mẹ nói có thể do ăn phải thức ăn kích thích. Về phương diện ăn uống nên chú ý một chút, chắc sẽ không có chuyện gì, sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Hóa ra là như vậy, rốt cuộc có thể yên tâm đi ngủ, ngáp một cái chui vào trong chăn ôm bà xã tiếp tục ngủ. Bên kia ký túc xá, mẹ Vương quản lý ký túc xá gần như nói bóng nói gió một chút về nữ sinh. Có biết đêm qua người nào không ở ký túc xá, phải biết rằng nữ sinh rất thích buôn dưa lê. Chưa tới thời gian một ngày, gần như cả lầu đều biết đêm qua có nữ sinh từ lầu 2 nhảy xuống vụng trộm với bạn trai. hơn nữa dường như người đàn ông kia là một người giàu có. Chuyện ở bên người giàu có lập tức truyền khắp vườn trường. Sau đó đã trở thành chuyện cười cho mọi người giờ rỗi rãi. Đồng Tiểu Âm cảm thấy nữ chính cả xì căn đan này nhất định là Thiên Ca Tuệ. Nhưng cô chắc chắn sẽ không đâm chọc, bởi vì người biết đêm qua cô ấy đi ra ngoài chỉ có 3 người. Nếu bị người khác biết được, chắc chắn người cô ấy nghi ngờ đầu tiên là cô sẽ không có một chút lợi ích nào đối với chuyện của cô ấy. Thay vì vạch trần cô ấy chi bằng nắm lấy nhược điểm. Nếu sau này gặp chuyện gì, nói không chừng cần dùng đến, ngược lại cô muốn biết rốt cuộc gia thế cô ấy cao bao nhiêu. Sau khi Tang Mộc Già Đại và Lam Tạp biết chuyện này thì lập tức nói cho Tuệ Tuệ biết. Cũng làm cho cô có chuẩn bị, tuyệt đối đừng để lão Vu bà phát hiện, nếu không vĩnh viễn không có ngày lành. Trong lòng Thiên Ca Tuệ trải qua một dòng tình cảm ấm áp. Già Đại và Lạp Lạp rất tốt đối với cô, ở đại học có thể quen được bạn tốt như thế thật không dễ dàng. Ngày mai phải nói cho Yên Nhi và Cầu Cầu biết một chút. Nói từ Yên Nhi, đêm qua cô ấy gửi tin nhắn cho cô như có điểm gì đó là lạ. Cầm điện thoại gọi đi. Gần đây Đồng Yên cảm thấy hơi phiền não. Từ 2 năm sau khi lên chức, A Phóng liền định tìm một công việc bán thời gian. Anh ta học kỹ sư tin học, bởi vì biểu hiện ở trường rất tốt, lại gia nhập hội học sinh. Quen biết được đàn anh có gia thế năng lực, nhìn anh ta cũng không tệ lại có lòng cầu tiến liền giới thiệu anh ta đi Vũ Huy khoa học kỹ thuật thực tập. Phải biết rằng Vũ Huy khoa học kỹ thuật chính là công ty số 1 số 2 trong nước. Bao nhiêu người chen lấn cũng không có cửa, nhưng cũng vì vị đàn anh kia là bạn nối khố với nhị công tử Vũ Huy. Cho nên đã đề cử anh ta đi, quả nhiên không làm họ thất vọng, mặc dù chỉ 2 năm, nhưng năng lực học tập của Bùi Phóng rất mạnh mẽ, vẫn còn rủi ro, cho nên phần công việc bán thời gian này làm cho người lãnh đạo rất hài lòng. Thậm chí phát thư mời anh ta, sau khi tốt nghiệp bất cứ lúc nào cũng có thể đến Vũ Huy làm việc. Lại cho anh ta tiền lương cao gấp 10 lần, điều này làm cho Bùi Phóng vô cùng cao hứng. Buổi tối dẫn bạn gái đi ăn mừng, buổi tối lần đầu tiên đến khách sạn mướn phòng, cách trương,